Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 493, góc chuyện audio.com, tay ôm eo cô, đầu di chuyển xuống hôn trán cô. Hạ Băng Khuynh có chút xấu hổ để tay lên ngực anh. DCR, dừng, KDC tiếp tục Tiêu Nhân bọn họ đều ở ngoài. Thật phiền phức. Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, cởi áo cô. Về chúng ta tắm, tắm cái gì, ca lẽ anh muốn trần truồng ra ngoài, rửa mặt TRC là đờ si. Hạ Băng Khuynh kéo tay anh, quay âm qua bên lavabo, mở nước. Nước chảy ra, mùi hương kỳ lạ theo đó truyền đến. E đừng động, Mộ Nguyệt Sâm liền la. Hạ Băng Khuynh vừa đưa tay dừng ngay ca chung, âm cứng ở đó. SS thế, Mộ Nguyệt Sâm lên TRC nắm tay cô, nhanh chóng kéo lại. Nước có vấn đề, nước, Hạ Băng Khuynh ca hiểu cúi đầu nhìn, nước có vấn đề gì? Nhanh ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm ca nói nhiều với cô, ôm cô đi ra ngoài. Bên ngoài Quý Tu đang chuẩn bị cởi áo ngoài, Tiêu Nhân cởi đồ ngoài, chuẩn bị đến gần anh ngủ. Thấy họ ra, Tiêu Nhân dừng tay cởi nút kỳ lạ. Hai nanogam nhanh về tắm xong, Quý Tu thấy Mộ Nguyệt Sâm thần sắc nghiêm trọng, biết bên trong có chuyện. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm Tiêu Nhân, để Hạ Băng Khuynh bên giường, mở chăn ra, đỡ cô dựa xuống. Ngoan ngoãn ngủ, ca đờ si xuống dưới, nghe chưa? Hạ Băng Khuynh thấy anh nghiêm trọng, ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Nguyệt Sâm liền quay qua Quý Tu, theo tôi vào nhà vệ sinh. Đờ si, Quý Tu ca nói hai lời liền đứng dậy. Đây Tiêu Nhân nhìn đến ngây ngốc có chút mơ hồ. Ca lẽ hai nam nhân họ tắm chung chứ? Quý Tu nhìn cô một cái, cười nhẹ. Nam nhân và nam nhân tắm chung ca bình thường ét. Bình thường ét, trong thế giới hủ nữ của Tiêu Nhân, đó là chuyện khiến tim đập mặt đỏ đờ si ca. Bình thường trong trường nam sinh chỉ cần có tí động tác như khoác vai bình thường, cô đã định cho họ là gian tình của thiếu nam. Sau đó, Mộ Nguyệt Sâm vào nhà vệ sinh, Quý Thu cũng nhanh đi vào. Cửa khóa, một lúc tiếng nước chảy, tiếng rõ ràng truyền vào tai Tiêu Nhân, não cô lộ hình ảnh hai nam nhân khỏa thân, cảnh tượng chân thật. Mà với thân hình của hai nam nhân trong đó, đều bốc lửa, máu mũi lập tức muốn chảy. Cô quay đầu nhìn Hạ Băng Khuynh. Cậu cũng ca quản tí, một nanogam là chồng cậu, một nanogam chồng tớ, cô nam quả nam chung một phòng tắm, sẽ xảy ra chuyện gì biết ca. Thu sức tưởng tượng vô sỉ của cậu, đừng ôn nữa. Mộ Nguyệt Sâm lúc nãy phản ứng lớn về, mà cô ca biết nước có vấn đề gì. Ngay lúc đó, nhà vệ sinh truyền đến tiếng, a, Tiêu Nhân chấn động mặt đỏ lên, nhìn cửa, đã nói nam nam càng nguy hiểm mà tôi ca chịu đâu. Hiển nhiên, cô nghĩ đến vấn đề quan trọng cực kỳ. Tiếng kêu dâm đãng về, là ai kêu? Hình như, là thầy Quý. Hạ Băng Khuynh trần trừ đáp, lòng lo lắng tim đập nhanh. Mộ Nguyệt Sâm tôi liều với anh Tiêu Nhân sụp đổ la lớn. Cách chương.